Chương 1165, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ chào ngươi. Bất kể là phụ thân của nàng, vẫn là bản thân nàng, đều là mười đủ mười quái tính tình. Mạ Đồ Củ Hệ Ổ bản thân chính là một cái ví dụ điển hình, giống như là cô độc chứng người bệnh giống nhau, vẫn không phải cùng những người khác nói nhiều, chuyên chú chính mình sự tình. Mà Mạ Đồ Củ Hệ Ổ nữ nhi cũng là như vậy, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ bài vở và bài tập cùng huấn luyện đều là toàn trường số 1. Thế nhưng tại dạng này chết tình huống phía sau, cũng là không có bất kỳ người nào dám lên trước nói chuyện với nàng. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không biết là làm sao làm được, chỉ vào một tấm như vậy xinh đẹp gương mặt của, lại quyết tâm muốn làm gấu lục soát quan, thật sự là khiến người ta cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải. Mẫu thân và phụ thân của nàng, đều là chết ở gấu thủ hạ, ngươi nói là vì sao lúc này, bên cạnh đồng học cũng là nhịn không được gọi hắn ngậm miệng. Có thể ở nơi này trong trường học học tập người, không có mấy người là chỉ số IQ thấp hèn. Hơn nữa, trong này, cùng gậu có thủ hoán, cũng có số ít bộ phận. Tuy là mọi người cũng không nhất định có thể đối với Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ tao ngộ cảm động lây, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, phần này đồng tình tâm vẫn là mỗi người đều hẳn có. Này đây, coi như Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ở trong trường học các loại biểu hiện có vẻ đặc lập độc hành hơi có chút, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái, dù sao, một cái như vậy xinh đẹp nữ sinh, coi như là làm cái gì sự tình có một ít đặc quyền, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tối thiểu là, đây đối với mọi người tới nói, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là đối với Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ngẫu nhiên thời điểm hơi chút nhường nhịn một chút là được. Phải, thật xin lỗi. Vào lúc này, nghe được người bên cạnh quát lớn thoại ngữ, người kia hơi chút ngẩn người. Chợt hắn liền phản ứng kịp chính mình mới vừa nói thoại ngữ chỗ không đúng, lập tức thành khẩn túi thấp đầu nói xin lỗi. Mà đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chung vào học tiếng vang dội. Chúng ta nên đi đi học. Tất cả mọi người vội vã bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Đây là một cái to lớn phòng học có bậc thang, ở chỗ này là cả trường học hơn phân nửa sư sinh, mặc dù không cùng cấp số cũng không khả năng đặt chung một chỗ, thế nhưng chỉ là một cấp số. Ở một cái dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương bất kể là lấy bộ dáng gì lý do, ở chỗ này, đều hẳn là tỏ vẻ ra là vài phần cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng tâm tư. Cùng ngày xưa không có gì không cùng một dạng một ngày, đối với Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói cũng giống như nhau, có thời điểm, nàng sẽ nhịn không được cảm giác mình giống như là một cái được thiết lập tốt lắm người máy, chuyên trở được thiết lập tốt trình tự, quá mỗi ngày giống nhau như lúc sinh hoạt. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm thấy làm cái gì đều là không có ý nghĩa, dù sao, bất kể là chính mình tại làm cái gì, đều là giống nhau, mà ở dáng vẻ như vậy lý do dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là không có chút lý do nào nghĩ tới hơn một tháng trước chính là cái kia buổi tối. Cái kia đúng là một cái phi thường kích thích hung hiểm buổi tối, trên thực tế ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ một lần cho là mình là chết chắc. Dù sao. Những cái này gậu đang ở phía sau mình đuổi tới cùng không nỡ, nhưng là Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là vẫn luôn cảm thấy tại nơi dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, nàng vậy cũng sống không nổi nữa, vì vậy, tốc độ của nàng đã ở trong lúc bất chi bất giác chậm lại. Sau đó hồi tưởng lại thời điểm, ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng có nhiều hối hận, dù sao, nàng cũng cho rằng, giả như là ở khi đó hình dáng tình huống bên dưới, nàng là không nên vẫn duy trì dáng vẻ như vậy thái độ. Phải biết là, có thời điểm người có thể hay không sống sót, chính là ở nơi này một ý niệm sự tình. Mà đương thời Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng đã thả chậm cước bộ, trong này cố nhiên là có vài phần của nàng khí lực không tốt quan hệ, thế nhưng trong này, cũng có một chút là bởi vì nàng cảm giác mình lúc này đây chỉ sợ là chết chắc rồi, lúc này mới sẽ buông tha. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thật là phải chết. Mình cũng đã bỏ đi. Khí lực không đông đảo, mấy cái này nhân tố đều kết hợp lại cùng nhau, nhưng là lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ lại gặp một cái không biết tên thiếu niên. Cái kia tóc ngắn nhân loại thiếu niên, không biết là từ nơi này nô ra, phá lệ dũng cảm, hơn nữa tiêu dũng thiện chiến. Giả như là nhân loại bình thường, ở gặp được nhiều như vậy gấu ổ đang đuổi đánh cùng với chính mình thời điểm, chắc là chủ động tránh xa chi tài đúng thế nhưng người thiếu niên kia lại không chút nghĩ ngợi liền vào tới. Nhìn hắn bộ kia liều mạng tư thế, giống như là không phải cứu chính mình không phải bỏ qua giống nhau. Bị nhân loại kia thiếu niên cổ vũ, ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mực có trọng mới dấy lên phải sống tiếp lòng tin, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mà đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể sống sót. Cùng cái kia không biết tên nhân loại thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện chặt chẽ không thể tách rời, cực kỳ đáng tiếc là, ngay lúc đó mã đồ ạ kỳ dạ chỉ tới kịp xem tinh tưởng hắn đầy mặt bộ dáng chật vật, lúc đó còn chưa kịp nói nhiều, cũng đã bị ép ra đi. Mã đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm tên này, Trương Lương. Thế cho nên chính mình tại trong lớp mất thần cũng không có phát giác. Ta phía trước từng theo mọi người đề cập tới, gần nhất có thể sẽ có mới học sinh tiến đến. Hôm nay hắn đến rồi, mọi người hoan nghênh. Lão sư đứng ở trên bục giảng, ánh mắt của hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay thấy được phía trước mã đồ ạ kỳ dạ thất thần, thế nhưng không có quan hệ gì, ai bảo mã đồ ạ kỳ dạ là một cái đệ tử tốt đâu. Đệ tử tốt ở lão sư môn trong mắt luôn là phá lệ có ưu đãi, vì vậy, cho dù người lão sư này nhìn thấu mã đồ ạ kỳ dạ tiêu sái thần, hắn cũng không có trực tiếp chỉ ra, mà là trực tiếp để phía ngoài tân sinh đi tới. Những người khác đều ở nhàm chán đờ ra ngủ gà ngủ gật, nơi đây nếu là tên gọi là trường học, như vậy, có chút nhàm chán bài học liền tự nhiên là mọi người chẳng muốn đi làm, bao gồm đi học cũng giống như nhau. Phải biết là, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương cũng là không có chút nào chú ý, đối với những cái này đang ở một người nhàm chán ngẩn người khác, hắn cũng không có cái gì tốt ngại. Mọi người khỏe. Trương Lương nét mặt treo sang sảng nụ cười. Hướng về phía mọi người cười nói, mới vừa đến nơi đây, xin chỉ giáo nhiều hơn. Được không biết là lúc nào sự tình, phía dưới nữ sinh phản ứng vô cùng cường liệt, các nàng xem lấy phía trước Trương Lương, trong ánh mắt hầu như muốn toát ra hồng tâm tới. Ê! Trương Lương nhìn trước mắt cái này rất nhiều người phản ứng, nét mặt khó được mang theo vài phần thần tình lúng túng, chỉ bất quá, phần này thần tình có bao nhiêu là giả vờ đi ra. Ở đây nhưng không ai có thể phân bì hệ tờ bên cạnh lao sư nhìn trong lòng buồn cười, trước mắt Trương Lương đúng là một cái được người hoan nghênh răng rớp, vóc dáng rất cao, dáng người cao ngất, nụ cười sang sảng, cụ bị cái tuổi này nam sinh tất cả mỹ hảo răng rớp.